Cô vợ đánh cháo. Chương 1385, vô cùng nhẫn tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ban đầu khi gặp lại được người quen cũ thì còn có chút nể tình. Nhưng mà từ sau sự kiện vợ chưa cưới kia, chút tình cảm gọi là đã cùng nhau lớn lên giữa hai người thật giống như cũng đã biến mất theo chuyện đó vậy. Bây giờ Hàn Thanh rất để ý chuyện cô ta đến gần mình. Nghĩ tới đây, Hứa Yến Uyển đau khổ nhắm mắt. Nhưng mà trong giọng nói của cô ta lại không nghe ra được bất kỳ cảm xúc vui mừng hờn giận gì. Anh nói đúng, là tôi suy nghĩ thiếu cẩn thận. Quấy rầy rồi, tôi cúp máy trước đây. Hàn Thanh tắt điện thoại, sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi. Khi đi tới bên cạnh Tiểu Nhan lại theo bản năng nâng mắt nhìn anh một cái. Ai gọi điện thoại cho anh thế? Hứa Yến Uyển, Tiểu Nhan đột nhiên khó thở. Hứa Yến Uyển, cô ta gọi điện thoại cho Hàn Thanh làm gì? Chẳng lẽ là cô ta vẫn còn chưa chịu buông tha? Muốn tiếp tục làm chút gì đó sao? Nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai con ngươi tràn đầy sức sống ở trong mắt của cô đang hiện đầy lên những dấu hỏi. Hàn Thanh lại không nhịn được mà cong khóe môi lên. Vươn tay ra áp lên trên đầu của cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Muốn hỏi thì hỏi đi. Nhịn không hỏi làm gì. Chấm chấm, Tiểu Nhan không hài lòng hất tay của Hàn Thanh ra. Gì cơ? Chẳng lẽ không phải là anh nên chủ động báo cáo hay sao? Báo cáo. Lần đầu tiên Hàn Thanh nghe thấy được hai từ này từ trong miệng của Tiểu Nhan. Hàn Thanh có chút ngẩn người. Trong lúc bất ngờ lại cảm thấy có một loại cảm giác mình bị người khác quản thúc. Nhưng mà loại cảm giác này lại khiến cho anh cảm thấy rất ấm áp. Rất thực tế. Có một loại cảm giác. Chính mình thật giống như là đã có được một gia đình rồi. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Thanh bước về phía trước thêm mấy bước. Phút chốc đưa tay áp lên trên mặt của cô gái nhỏ nào đó. Khoảng cách của hai người đột nhiên bị kéo gần lại. Tiểu Nhan sợ hết hồn. Trừng mắt to nhìn Hàn Thanh. Cô có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hàn Thanh đang nhẹ nhàng ma sát ở trên gáy của chính mình. Tiếp đó anh cúi đầu đặt trán của anh lên trán cô. Giọng nói khàn khàn vang lên. Hứa Yến Uyển gọi điện thoại tới nói. Quá trình bàn bạc của công ty xảy ra vấn đề. Anh đã bảo cô ta tự mình giải quyết. Chấm, nghe thấy lời này. Tiểu Nhan đột nhiên chớp chớp mi mắt. Bất chợt kịp phản ứng lại được rằng Hàn Thanh đang thật sự báo cáo lại cho cô biết. Tiểu Nhan có chút nghẹn lời lại có chút buồn cười. Em chỉ là nói như vậy một chút mà thôi. Tại sao anh? Hàn Thanh cười khẽ ra tiếng. Không phải là muốn để cho anh báo cáo sao? Anh thấy hay là em đồng ý với anh sớm một chút đi thì hơn. Như vậy thì cũng sẽ có thể quản thúc anh sớm hơn một chút. Hừ, ai muốn quản anh? Nằm mơ đi. Tiểu Nhan đẩy Hàn Thanh ra. Sau đó một lần nữa đi vào bên trong. Cũng ngay vào lúc này, nhân viên làm việc rốt cuộc cũng đã mời được người phụ trách đi ra. Người phụ trách thấy Hàn Thanh thì lập tức đi tới chào hỏi. Anh Hàn, người phụ trách dựa theo ánh mắt đang nhìn về phía Tiểu Nhan đang xem áo cưới của Hàn Thanh mà nhìn sang. Sau đó ngay lập tức nở ra một cười mang tính thương hiệu. Cô đây chắc hẳn chính là mợ Hàn đúng chứ? Mợ Hàn. Nghe được cách gọi này, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nhan đỏ lên, cả người thiếu chút nữa cũng bay bổng lên theo làn gió. Đây có lẽ là vì cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày cô vậy mà lại sẽ biến thành mợ Hàn. Thật ra thì trước kia khi hai người đi du lịch, nhân viên ở khu du lịch cũng đã từng gọi cô như vậy một lần. Chỉ có điều là ý nghĩa của một lần kia và lần này lại không giống nhau. Cho nên hai lần gọi đối với Tiểu Nhan mà nói, tâm trạng và cảm xúc của cô đều không giống nhau. Tiểu Nhan vừa đi vừa đặt câu hỏi, chúng ta không mua những kiểu dáng được trưng bày ở bên ngoài sao? Em cảm thấy những bộ váy này đã đẹp mắt lắm rồi. Hàn Thanh dắt lấy tay của cô,